Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, nhân sinh khắp nơi ôm đùi. Ta nói sợ chết ngươi sao tưởng thật, Tần Dương rời đi, Hắc Lê lão giả, đi ra nhà sàn, đứng tại biên giới nhìn Tần Dương đi xa phương hướng, ánh mắt chậm rãi phóng không, sau một hồi lâu. Hắc Lê lão giả mới chậm rãi tự lẩm bẩm, ngươi cũng nghe được. Nằm tại trên giường, Trúc Phong lão tổ chậm rãi ngồi dậy, hắn khẽ run, chậm rãi mở to mắt, hai mắt có chút đỏ, há hốc mồm lúng ta lúng túng nửa ngày cũng nói không ra một chữ. Vâng, tiểu tử này có chút choáng váng, hắn không phải là bởi vì ngươi lúc đó chưa gây bất lợi cho hắn mà cảm tạ ngươi, cũng không phải bởi vì ngươi đưa ngươi cất giữ linh vật Ngao Thành ôn hòa đại bổ nồng canh mà cảm ơn ngươi, vẻn vẹn chỉ là bởi vì ngươi đã từng bảo hộ qua hắn. Hắn gọi một tiếng sư tôn, liền sẽ không từ bỏ ngươi. Hắc Lê lão giả mặt mũi tràn đầy cảm khái, bùi ngùi thở dài, nói lời trong lòng, ta quả thực có chút thích tiểu tử này. Phong lão tổ đôi mắt hơi hạp, che khuất kịch liệt bốc lên tâm tư, từ trên giường Trúc đi xuống, khom người đối lão giả cúi đầu, đa tạ tiền bối thu lưu, vãn bối khác trong tâm khảm, đãi việc này kết thúc, ta lại may mắn còn sống, ổn thỏa tự sát cùng sơn trại môn hộ, lấy hóa giải ngày xưa ân oán. Ngươi cũng biết, ta cứu ngươi không phải là bởi vì ngươi, mà bởi vì Tần Dương. Ngươi là sợ Tần Dương thiếu ta nhân tình a? Ngươi là sợ một ngày kia ta có chỗ cầu, Tần Dương tất nhiên sẽ đến giúp ta a? Không tệ, ta không muốn hắn dính nơi này ân oán, cũng không muốn hắn thiếu ngươi ân tình. Phong lão tổ gật đầu, trực tiếp thừa nhận. Ha ha ha, lão giả ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, giống như bình thường lão giả trong thân thể bỗng nhiên tuôn ra một loại kinh khủng uy áp, ép phần lão tổ đều lui lại ba bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Lão giả quay người nhìn chằm chằm Phong lão tổ, hai mắt giống như hóa thành hai vòng liệt nhật, huy hoàng chi uy, không thể nhìn thẳng, còng xuống thân thể, cũng bỗng nhiên trở nên thẳng tắp, ngữ ra thời điểm, trịch địa hiếu thanh. Rất có một loại không thể nghi ngờ bá khí ở trong đó. Ngươi sai, lão phu làm việc đích thật là đi một bước nhìn 10 bước, mà nếu cùng tiểu tử kia nói, có một số việc không phải có lợi mới đi làm, cũng không phải không thể không làm, vẻn vẹn chỉ là muốn đi làm mà thôi. Đồ một thống khoái, đồ một cái ý niệm trong đầu thông suốt. Lần này lão phu chẳng qua là cảm thấy tiểu tử này rất không tệ, không muốn hắn chết mà thôi. Ta cũng đồ cái suy nghĩ thông suốt, ngươi là ma cả đời, đến giờ phút này lại còn nhìn không thấu a? Một người trẻ tuổi đều so ngươi nhìn thấu triệt. Nói xong những lời này, lão giả khí tức mới chậm rãi thu lại, một lần nữa hóa thành một bình thường lão giả bộ dáng. Đối Phong lão tổ phất phất tay, ngươi muốn đi thì đi, ta biết ngươi chắc chắn sẽ không an tâm lưu tại nơi này. Ngươi muốn làm gì liền đi, chẳng qua lão phu nhưng nói cho ngươi, thần hồn của ngươi nứt ra, giờ phút này cũng chỉ là vừa khôi phục mà thôi. Nếu còn sống, ngươi về sau cũng đừng tới. Lão phu nhìn thấy ngươi tâm phiền, lão phu cũng không cần thiết tính toán một cái tuổi trẻ hậu bối. Lăn tiến xéo đi, Phong lão tổ dường như nhẹ nhàng thở ra, vẩy lên vạt áo, trực tiếp quỳ rạp trên đất, cung kính cúi đầu, đầu bịch một tiếng, cúi tại trên mặt đất, đa tạ tiền bối. Phong lão tổ rời đi, lão giả mới hơi có chút không biết nên khóc hay cười cười ra tiếng. Thôi lão ma, lão phu thu lưu hắn ở đây, lại thuận tay trợ hắn khôi phục thần hồn. Cũng vẻn vẹn xứng đáng cúi đầu. Bây giờ vì để cho ta chính miệng nói sẽ không tính toán tiểu tử kia, lại chịu cho ta đập cái khấu đầu. Một bên khác, Tần Dương rời đi Hắc Lê chưa bao xa đâu, chỉ thấy một vệt thần quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước người hắn. Phong lão tổ ánh mắt thanh minh, nhìn thấy Tần Dương, nghiêm túc sắc mặt cũng biến thành nhu hòa chút, chỉ ý thức thanh tỉnh, giờ phút này mặt đối mặt, nhưng không biết nói cái gì. Ếch, sư tôn, ngươi tỉnh lại rồi. Tần Dương cười khan một tiếng, một thoại hoa thoại. Phong lão tổ gật đầu, một phát bắt được Tần Dương bả vai. Ngươi theo ta đi, để ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Đừng nói lung tung, nói chuyện. Phong lão tổ liền lôi kéo Tần Dương, hóa thành một vệt thần quang, phóng lên tận trời, một đường bay hơn nửa ngày thời gian, rơi vào một chỗ trương khí tràn ngập đỉnh núi. Nơi này dường như phần lớn Nam Man mấy địa phương, không có gì đặc biệt, ngay cả linh khí đều không nhiều nồng đậm, mà phong lão tổ lăng không một chảo, quát khẽ một tiếng, chỉ thấy phía trước màn trời bị hắn cưỡng ép xé mở. Mê vụ, lại còn có một ngọn núi, trên đó tinh huy lượn lờ, như vào hư không, chỉ nơi này khí tức lại dị thường bình ổn. Phong lão tổ mang theo Tần Dương bay đến đỉnh núi phong. Một cước đá văng một tòa phòng nhỏ đại môn. Trong phòng chỉ có một cái bồ đoàn đặt ở trung ương, không có vật khác, trống rỗng một mảnh, thậm chí trên mặt đất đều rơi xuống một tầng thật mỏng cho bụi, tựa hồ đã hoang phế. Thiên tinh tử, bạn cũ tới cửa, người cứ như vậy tránh mà không thấy a. Phong lão tổ hét lớn một tiếng, chấn phòng nhỏ không ngừng run rẩy. Mắt thấy không biến hóa, phong lão tổ mới cười lạnh một tiếng, không còn ra, ta liền một mồi lửa đốt đi hang ổ của ngươi. Thoại âm rơi xuống, phong lão tổ trong lòng bàn tay liền nhiều một đoàn màu u lam linh hỏa, tiện tay ném bỏ vào trong phòng. Đúng lúc này mới trông thấy điểm điểm tinh quang hội tụ tại bồ đoàn bên trên, ngưng tụ thành một bóng người, bắt lại linh hỏa. Người đến một thân xanh đậm đạo bào, tết tóc đạo kế, mặt mũi tràn đầy khổ tướng, thở dài một tiếng. Thôi lão ma, ngươi tìm ta có chuyện gì? Phong lão tổ không để ý tới hắn, một tay đặt ở Tần Dương trên bờ vai. Tần Dương, đây là Nam Đầu Tinh Tông đời trước đại trưởng lão Thiên Tinh Tử, một tay họa địa vi lao, tinh giới giáng lâm thần thông. Tại 1000 năm trước, vi sư cũng không phải là đối thủ của hắn. Thực lực bây giờ hẳn là mạnh hơn. Vi sư thực lực mặc dù tiến rất xa, nhưng cũng yếu hắn 3 phần. Lúc đầu Thiên Tinh Tử không quá cao hứng, nghe nói như thế, lập tức vui mừng nhướng mày. Thôi lão ma, đây là ngươi đệ tử mới thu à? Không tệ, có thể để ngươi liền khiêm tốn điểm. Quả nhiên là không tệ, không tệ. Phong lão tổ không để ý tới hắn, đặt ở Tần Dương trên bờ vai tay, bỗng nhiên lực, để Tần Dương quỳ rạp trên đất, tiếp tục nói, ngươi tranh thủ thời gian cùng Thiên Tinh Tử sư bá chào. Có hắn, nghĩ đến liền không ai dám khi dễ ngươi. Sắc mặt Thiên Tinh Tử khẽ biến, thân hình thoát một cái, liền muốn tránh ra thi lễ. Nhưng mà lại nghe phong lão tổ, trên mặt một tia hoài niệm, cảm khái lên tiếng, nhớ năm đó, vi sư đúng thà bị gãy chứ không chịu cong tính tình. Từ trước đến nay đều chỉ nhìn có phải hay không hợp khẩu vị, đến mức đắc tội không ít người, nhưng cũng kết giao không ít bằng hữu. Năm đó ngươi Thiên Tinh Tử sư bá, tao ngộ trong môn phản đồ ám toán, vừa vặn để cho ta gặp được. Mặc dù hắn không phải ma đạo đám người, nhưng vì sư nhìn phản đồ liền sinh lòng chán ghét, dứt khoát đem nó đánh chết. Cứu ngươi Thiên Tinh Tử sư bá. Sắc mặt Thiên Tinh Tử biến ảo, vẻ mặt đau khổ đem nâng lên cái mông lại ngồi trở xuống, thật sự kéo không xuống mặt tránh ra. Lúc này mới hiểu được, thôi lão ma nơi nào sẽ biến khiêm tốn, đây là cho hắn mang cái tâng bốc không được. Liền trực tiếp không biết xấu hổ, xuất ra cũ ân nói chuyện, nhất định để hắn thụ thi lễ. Hết lần này tới lần khác hắn thật sự chính là bị Thôi lão ma đã cứu một mạng. Năm đó Thôi lão ma chỗ nào để ý hắn báo đáp. Nhưng bây giờ người ta tới cửa, hắn cũng là muốn mặt, thật sự dày không hạ ra mặt, không thừa nhận. Tần Dương chưa hiểu rõ đâu. Phong lão tổ sợ Tần Dương sinh ra cái gì khác tâm tư. Một cái tay khoác lên trên vai của hắn, để hắn phù phù một tiếng dập đầu cái khấu đầu. Đầu này dập đầu, Tần Dương cũng không xoắn suýt, ai cũng không thể để cho hắn bạch đập cái đầu. Đệ tử Tần Dương, bái kiến sư bá, chúc sư bá sớm ngày thành đạo. Tần Dương, bái kiến qua ngươi Thiên Tinh tử sư bá. Về sau ngươi nhưng nhớ kỹ, có chuyện gì, đừng lo lắng làm phiền ngươi Thiên Tinh tử sư bá. Hắn người này nhất là không thể gặp hậu bối được khi dễ. Làm người lòng nhiệt tình, Thiên Tinh tử thở dài, bóp cái mũi nhận, đưa tay hư nhấc, một cỗ lực lượng đem Tần Dương nâng lên. Đứng dậy, ngươi sư tôn lúc tuổi còn trẻ như thế nào đi nữa, cũng không thể từ đệ tử đến bị tội. Nói xong, Thiên Tinh tử quay đầu nhìn về phía Thôi lão ma. Ngươi yên tâm, lão đạo cũng không có ngươi không biết xấu hổ như vậy. Đã nhận lời xuống, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Thiên Tinh tử lăng không một chỉ, tinh huy hội tụ, hóa thành một viên phù văn, rơi vào trên người Tần Dương. Đa tạ, cáo từ. Phong lão tổ trên mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Sau đó vừa chắp tay, lôi kéo Tần Dương liền đi nhanh lên, tựa hồ rất sợ Thiên Tinh tử đổi ý. Phong lão tổ mang theo Tần Dương hóa thành lưu quang biến mất. Thiên Tinh tử mới giờ khóc giờ cười nói, cái này Thôi lão ma. Đi tới nửa đường, Phong lão tổ mới cho Tần Dương giải thích, đây là Thiên Tinh tử tinh giới hình chiếu, chỉ có hắn thân truyền đệ tử mới có đãi ngộ này. Xem ra ngược lại hắn đúng cái chân thực người. Người nếu gặp được không thể địch nguy hiểm, thôi động là được, Thiên Tinh tử sẽ đích thân xuất thủ. Sư tôn, Tần Dương há to miệng, đầy đầu nghi hoặc, đừng nói chuyện, lập tức liền muốn tới. Phong lão tổ đánh gãy Tần Dương, mang theo Tần Dương rơi vào đến một tòa thành, tìm tới một tòa tiểu viện. Phong lão tổ vẫn là đơn giản thô bạo đá tung cửa đi vào. Trong môn một vị ngay tại chiếu cố hoa cỏ lão già, cầm trong tay mộc xẻng buông xuống, phủi tay đi vào tiền viện, mà Phong lão tổ cùng Tần Dương đã ở nơi đó chờ. Tần Dương, vị này là cửu cung kiếm phái đời trước Hắc Y Bắc Mạc Đình, hung danh hiển hách, so vi sư mạnh hơn nhiều. Thôi lão ma, có lời cứ nói, có dám cứ thả, chớ có cùng lão tử dùng bài này. Cùng lão nông đồng dạng lão già, cười nhạo một tiếng, tự mình ngồi tại Phong lão tổ đối diện. Đây là đệ tử của ta Tần Dương. Thôi lão ma, ngươi không phải luôn luôn khinh thường cùng cầu người a? Ta nghe nói gần nhất ngươi có phiền toái. Làm sao? Hôm nay cầu đến nơi này của ta rồi, ngươi liền nói đi hoặc là không được, chớ có ồn ào. Được, ai bảo ta thiếu ngươi. Tần Dương, quỳ xuống, bái kiến ngươi Bắc sư thúc. Tần Dương biết nghe lời phải, triệt để từ bỏ trị liệu, một bộ động tác làm nước chảy mây trôi. Đệ tử Tần Dương, bái kiến Bắc sư thúc, chúc Bắc sư thúc sớm ngày đắc đạo. Chớ có không học tốt, học người ta miệng lưỡi trơn tru. Đắc đạo cái rắm. Bắc Mạc Đình đưa tay hư nhấc, không chút khách khí há miệng răn dạy, Bắc sư thúc nói đúng lắm, vậy liền chúc Bắc sư thúc sống lâu mấy năm. Ha ha ha, cái này là được rồi. Từ xưa đến nay, đắc đạo có mấy người, sống lâu mấy năm cũng không tệ rồi. Bắc Mạc Đình cười ha ha một tiếng, chỉ vào Phong lão tổ. Thôi lão ma, người đệ tử này mạnh hơn ngươi nhiều, tối thiểu không có ngươi tính xấu, chỉ riêng đắc tội với người. Phong lão tổ cứ như vậy mang theo Tần Dương hối hả ngược xuôi, một đường liên tục bái hơn 10 vị. những người này hoặc là thiếu Phong lão tổ đại nhân tình, hoặc là từng theo Phong lão tổ có giao tình rất tốt, tăng thêm thiếu đại nhân tình, liên tục bôn ba mười mấy ngày mới ngừng lại được. Những người này đều là vi sư có thể tin được. Ngươi nếu là có chuyện gì, không cần khách khí với bọn họ, giữa chúng ta cũng không thể khách sáo. Còn lại còn có không ít người, vi sư cảm thấy bọn họ tại thời khắc mấu chốt chưa hẳn đáng tin. Hiện tại ta đem những điều nói cho ngươi, chính ngươi nhìn xử lý. Hiện tại ngươi nhớ cho kỹ, Phong lão tổ không cho Tần Dương cơ hội nói chuyện, tự mình nói cả ngày, để Tần Dương dùng ngọc giản ghi lại. Trừ cái đó ra, còn có ngày xưa cừu địch, cũng theo thứ tự cho Tần Dương nói rõ ràng, để Tần Dương tỉnh táo điểm. Sau khi nói xong, mới lại ngựa không ngừng vó mang theo Tần Dương đi tới Hoàng Tuyền Ma Tông phụ cận. Từ Hoàng Tuyền Ma Tông trụ sở khía cạnh, mang theo Tần Dương lẻn vào đến Hoàng Tuyền Ma Tông chỗ sâu. Nơi đây khoảng cách tổ địa không xa, chính là Hoàng Tuyền Ma Tông từ đường chỗ Phong lão tổ đi vào trong đó. Trấn thủ ở chỗ này một vị lão đã toàn thân tản ra tử khí lão già, chỉ trừng lên mí mắt, nhìn Phong lão tổ một chút, liền không tiếp tục để ý. Phong lão tổ đối lão giả thi lễ một cái, liền mang theo Tần Dương tiếp tục hướng chỗ sâu đi, một đường hướng về dưới mặt đất, xuyên thẳng qua tại mê cung đồng dạng đường đi đường, xuyên qua dưới mặt đất âm hà, đi hơn một canh giờ, mới trông thấy một phương trên tế đàn, ngồi xếp bằng một bộ xương khô. Xương khô khoác trên người rách dưới hắc y, đầu đội mũ rộng vành, trên mặt treo một mảnh vải đen, mà tế đàn hậu phương thì mờ nhạt sông lớn lao nhanh không thôi, đặc biệt âm khí tràn ngập nơi đây. Đệ tử Thôi Lương Bình gặp qua tôn giá, Phong lão tổ quỳ rạp trên đất, cung kính ba bái, khô cốt bối đối bọn họ, chỉ dơ lên chỉ còn lại xương cốt ngón tay. Đệ tử năm đó gặp được tôn giá đã là vạn hạnh, không nên yêu cầu xa vời quá nhiều, chỉ không còn cách nào khác, lúc này mới mang đệ tử ta Tần Dương đến đây bái yết. Chỉ cầu tôn giá có thể bảo vệ hắn một chút, ta đã già, mà thiên phú của hắn xa cùng ta, tiền đồ cũng xa cùng ta, đãi hắn một ngày kia thành đạo, cũng có thể trợ tôn giá quay về đương thời. Phong lão tổ nói xong, chỉ thấy tế đàn chậm rãi chuyển động, phía trên xương khô cũng theo tế đàn cùng một chỗ quay lại, mặt mũi của hắn nhìn không rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy trước người hắn bày biện một tôn lư hương, lượn lờ khói nhẹ, không ngừng bị hắn hút vào. Không bao lâu, chỉ thấy hậu phương mờ nhạt sông lớn, một tôn quỷ vật kêu thảm bay ra, không có vào đến lư hương. Trong lúc nhất thời, lư hương bên trong bay ra khói nhẹ liền nồng đậm ba phần. Xương khô vung tay lên, Phong lão tổ nhẹ nhàng thở ra, đứng người lên, một trường vỗ tại Tần Dương trên bờ vai, lực đạo xuyên qua toàn thân hắn, để toàn thân hắn cứng tại chỗ. Tần Dương, ngươi ngay tại này đợi một thời gian ngắn, nơi đây an toàn nhất. Ngươi gọi ta một tiếng sư tôn, vì sư vô luận như thế nào cũng không thể để ngươi mạo hiểm. Vì sư thương thế đã khôi phục, thực lực cũng tiến nhanh, ngươi ngay tại như thế đợi, đãi vì sư đi đem Hứa Bẩn Thỉu mặt hàng giết liền trở lại. Sau đó, Phong lão tổ xuất ra một quyển mực lục, nhét vào Tần Dương dưới chân, mực lục hóa thành một vòng sáng, đem Tần Dương giam ở trong đó. Đây là Thiên Tinh Tử chế tác mực lục, bên trong phụ họa Địa Vi Lao thần thông, uy năng tuy nói không bằng bản thân hắn thi triển, nhưng cũng đầy đủ an toàn. Người ra không được, người ngoài cũng vào không được. Sư tôn, Tần Dương há to miệng, đến bây giờ mới hiểu được Phong lão tổ trước đó mang theo hắn chuyển lâu như vậy, đến tột cùng đúng muốn làm gì. Đây là đang dự phòng vạn nhất, an bài hậu sự. Hắc Lê lão giả nói không sai. Phong lão tổ đúng thà tại thẳng chung lấy, không tại khúc chung cầu tính tình. Hắn không có khả năng để cho mình tham gia tiến những sự tình này. Hắn muốn mình đi giải quyết, nhưng lại sợ xảy ra ngoài ý muốn. Lúc này mới an bài tốt những thứ này. Tần Dương nhìn qua tới phương hướng, tức giận giống to. Ngươi trở về, ta nói đều chưa nói xong. Ngươi hỏi qua ta ý kiến không có. Ta cho ngươi biết, vạn nhất ngươi chết, ta liền thả một tràng một vạn vang chúc mừng. Đừng chờ lấy ta báo thù cho ngươi. Ngươi đã cảm thấy ngươi có thể giải quyết tất cả ân oán. Tất cả ân oán đều tự mình cõng. Liền ngươi lợi hại đúng. Cao thủ không dậy nổi a. Đạo cung cường giả không dậy nổi a. Thần hải thế nào? Ai nói thần hải chính là nhược kê? Ai bảo ngươi thay ta làm quyết định? Thôi lão ma, thôi Lương Bình, ta còn có việc không có nói với ngươi đâu. Liên quan tới chuyện Minh Triết. Sư tôn, ta cũng không phải đang ăn sữa hoa nhi. Ta cần phải ngươi như thế che chở ta a. Ta người này sợ chết nhất. Nói cách khác nói, ngươi làm sao tưởng thật. Tần Dương gầm thét chậm rãi biến yếu. Ngồi dưới đất, nhìn qua nơi xa ngốc. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.